Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 584, chủ tử. Người này không phải là một con chim tục. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy ủng hộ tài hạ để có chi phí phục vụ chư vị. Lão tổ Kim Cương Tông nhất thời cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm vào lão già bên ngoài. Trên đường phố, lão già hô to một tiếng: "Ân công!" Trong cách xưng hô này hàm chứa đầy cảm xúc phong phú, mà thân sắc của lão già lại mang theo vẻ kích động, cả người run rẩy, trong mắt tràn đầy lệ hoa. Biểu tình kia thoạt nhìn rõ ràng là tâm tình cả người vô cùng kịch liệt. "Ta đã tìm ngài lâu lắm rồi, ân cứu mạng lúc trước của ngài, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ hận ngày đó ta đắm chìm trong tu hành, sau khi thức dậy, lão nhân gia ngài đã rời đi, thậm chí ngay cả phí xem bệnh và đan dược cũng không có thu một chút nào với ta." Thanh âm của lão già run rẩy đè xuống thấp thỏm và hoảng sợ trong lòng, kiên trì tiến lên vài bước, đến cửa hàng thuốc của Hứa Thành hơn 10 trượng. "Chuyện này làm cho ta rất áy náy, cho nên ta vẫn luôn tìm ngài, trời có mắt bị ta cảm động. Rốt cuộc để cho hôm nay ta tìm thấy lão nhân gia ngài." Lão già lau khóe mắt ở bên ngoài cửa hàng thuốc, trịnh trọng bái lại tới Hứa Thành, mặt không chút thay đổi. Lúc ngẩng đầu, lão già nhìn Hứa Thành, biểu tình đầy vẻ cầu xin: "Lần này xin lão nhân gia ngài cho ta một cơ hội báo đáp, nhất định phải nhận đại lễ ta chuẩn bị cho ân công ngài." Lão già nhìn đau, nhanh chóng lấy ra ba cái túi chữ vật của mình, hai tay nâng lên. Trần Phàm Trác nhìn tất cả trong lòng đầy vẻ mờ mịt, gã có thể cảm nhận được lão già vừa rồi còn khí thế hùng hổ này, thì bây giờ thành ý cùng với kích động vô cùng. Đặc biệt là gã nhận thấy rằng đối phương chỉ có ba cái túi, mà hôm nay vì báo ân, thế mà đưa ra toàn bộ. Cảnh tượng này làm cho gã rung động, đồng thời cũng cảm giác vô cùng quái dị. Vì thế, theo bản năng, ánh mắt nhìn về phía lão già, rồi lại nhìn về phía đại sư phía sau mình. Trong tiệm thuốc, Hứa Thành trong tay đang chơi đùa bình đan trong suốt, lạnh lùng nhìn lão già run rẩy, trong lòng quanh quẩn lời nói của lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng chuyển đến: "Chú tứ, người này lừa gạt, gián trá vô cùng, vừa nhìn đã biết không phải là con chim tốt. Bình thường nhân vật như vậy đều là hạng người phản cốt, không giống như ta." Không để ý tới lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thành cất bước ra khỏi cửa hàng thuốc. Lão già này rất láu cá, Hứa Thành đã thấy rõ ràng. Những tiểu kỹ này đối với người khác có lẽ có hiệu quả, nhưng đối với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc trước bị người này chạy mất, hôm nay nếu gặp phải, Hứa Thành không có ý định buông tha. Mà lão tổ Kim Cương Tông cũng cảm giác được sát ý trong lòng Hứa Thành đang xúc thế, chỉ chờ Hứa Thành truyền lệnh ra tay. Theo Hứa Thành đi tới, áp lực cực lớn bao phủ trong lòng lão già. Lão đã đổ đầy mồ hôi, thấy vẻ băng lãnh trong mắt Hứa Thành, trong lòng nhảy dựng lên. Mà thấy phương pháp của mình không có hiệu quả, lục lão lo lắng nhìn lướt qua Trần Phàm Trác ở một bên, thì tiếp theo hung hăng cắn răng, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng: "Ân công, ngài ân lớn hơn trời đối với Lý Hữu Phỉ ta, hôm nay xin ngài nhất định nhận lễ tạ ơn Lý Hữu Phỉ ta." Trần Phàm Trác nghe được cái tên Lý Hữu Phỉ, cảm thấy có chút quen tai, trong đầu nhớ lại. Mà thấy như thế, trong lòng lão già càng gấp gáp, thầm nghĩ cái tên này chẳng lẽ không phải là người địa phương sao? Sao còn chưa nhớ tới? Vì vậy một lần nữa lên tiếng mở miệng: "Lý Hữu Phỉ ta ở Khổ Sinh Sơn Mạch được hai giáp, cả đời khổ cực, sống sót trong giấy rùa, biết rõ ơn huệ quan trọng, ân công. Ngày đó, ngày đi, Lý Hữu Phỉ..." Lão già nói tới đây, Trần Phàm Trác bên kia tâm thần chợt gợn sóng. Gã nhớ tới cái tên này, mắt mở to, thất thanh kinh hô: "Ngài... ngài là Khổ Sinh tiên nhân Lý Hữu Phỉ, Lý Tiền Bối." Trần Phàm Trác động dung. 13 năm trước ở Khổ Sinh Sơn Mạch, Lần Huyết Tông khét tiếng bắt tất cả hài đồng phàm nhân luyện đan, đã bị người ta diệt tông trong một đêm, giải cứu được vô số hài đồng phàm nhân. Ở Khổ Sinh Sơn Mạch vẫn lưu truyền người ra tay chính là Khổ Sinh tiên nhân Lý Hữu Phỉ. Còn có hơn 40 năm trước, Huyết Tông của Đông Đảo Thổ Thành dần dần cướp bóc, tàn sát bừa bãi, bị người ta chỉ trong 3 ngày tàn sát hơn phân nửa. Truyền thuyết cũng là do Khổ Sinh tiên nhân Lý Hữu Phỉ ra tay. Còn có 60 năm nay, mỗi khi thiên tai nhân họa, phạm nhân khổ cực của các thổ thành đều sẽ được người ta cho đồ ăn. Nghe nói cũng là do Liễu Hữu Phi làm ra. Gần đây nhất là mấy tháng trước, tán tu bên ngoài âm thầm dựa vào Hồng Nguyệt Thần Điện, muốn đạt được thân phận thần nô đã liên tiếp tử vong. Có lời đồn rằng... Trần Phạm Trác hô hấp dồn dập, nhìn lão già trước mắt này, trong lòng dâng lên chấn động. Gã ở Khổ Sinh Sơn Mạch mấy năm nay đã nghe được rất nhiều truyền thuyết, trong đó có về Lý Hữu Phỉ này. Truyền thuyết kể rằng người này cũng vừa chính vừa tà, vừa có hiệp khí vừa có phỉ khí, nhưng nhìn tổng thể thì hiệp khí lớn hơn phỉ. Tiền bối, về truyền động phủ, ta tất cả vật phẩm vạn bối xin trả lại. Kính xin tiền bối tha thứ. Trần Phạm Trác hít sâu một hơi, cúi đầu thật sâu với lão già. Gã nhìn như kích động, nhưng có thể sống sót ở trong Khổ Sinh Sơn Mạch, còn có thế lực nhỏ sẽ không tầm thường. Gã tự nhiên nhìn ra lão già này và đại sư có chút thâm trường. Nhưng mặc kệ đối phương là thật hay giả, gã cảm thấy đây là một cơ hội tốt thành công hóa giải nguy cơ của mình. Mà lão già nghe đến đó, trong lòng cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Lão địch thật là Lý Hữu Phỉ, những ngày thường đều là để khiến dẫn thân ở bên ngoài làm việc, cho nên bộ dáng có thay đổi, tự mình ẩn nấp. Hiện giờ cũng không có cách nào, lúc nguy cơ sinh tử, lão muốn cho lão quái vật kia biết được kỳ thật mình còn có giá trị để sống sót. Lão hiểu được đối phương muốn gia nhập Nghịch Nguyệt Điện, nói như vậy có thể lựa chọn gia nhập Nghịch Nguyệt Điện đều là hạng người không cam lòng. Lão muốn nói cho Hứa Thành biết chính mình cũng như vậy. Mặc dù mình còn chưa thông qua khảo hạch của Nghịch Nguyệt Điện, còn thiếu một hiến tế thần nô, nhưng mấy năm này mình đã dùng biện pháp của mình để đi tiến hành chuyện giống nhau, đó là sự thật. Nghĩ tới đây, lão già nhìn về phía Hứa Thành, trong ánh mắt lộ vẻ cầu xin. Hứa Thành dừng bước, mặt nhìn trên người lão già này, không nói một lời, mà sự trầm mặc của hắn khiến cho tâm thần của lão già run rẩy, vô cùng áp lực. Cho đến nửa ngày sau, tay phải của Hứa Thành giơ lên chảo một cái. Nhất thời ba cái túi chứa vật ở trước mắt lão già bay tới. Sau khi cầm lấy, Hứa Thành xoay người đi về phía cửa hàng thuốc. Theo Hứa Thành rời đi, áp lực bao phủ ở trên người lão già cũng nhất thời tiêu tán. Cái loại cảm giác sống sót sau tai nạn này làm cho lão già hít sâu một hơi. Lão nhìn bóng lưng của Hứa Thành, cúi đầu trịnh trọng bái một cái, rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Nhưng lão không phát hiện trong bóng dáng sau lưng lúc này có một con mắt hơi nhắm đang nhanh chóng che giấu. Hứa Thành tạm thời không giết tên Lý Hữu Phỉ này. Hắn chuẩn bị để lại một con mắt quan sát một chút. Nếu đối phương thật sự đúng như lời Trần Phạm Trác nói, thả một con ngựa cũng không phải là không thể. Nhưng nếu giả dối hoặc là có ác ý, như vậy vô luận người này làm ra bao nhiêu chuyện nhỏ đều không có bất kỳ khả năng cứu mạng nào. Cái bóng sẽ kiểm soát cơ thể và để cho lão tự nuốt chừng chính mình, để cho đến khi sạch sẽ không còn gì cả. Lúc này trên bầu trời, sau khi Lý Hữu Phỉ rời đi, mặc dù cũng có mờ mịt nhưng không có sương mù. Trần Phạm Trác nhìn tất cả, trong lòng kính sợ Hứa Thành đạt tới cực hạn. Gã rất may mắn vì cung kính lúc trước của mình, bây giờ thái độ thì càng sâu hơn. Khom lưng bái về phía Hứa Thành, trong cửa hàng thuốc, lúc này mới lùi ra phía sau rời đi. Bên trong tiệm thuốc, Linh Nhi hứng khởi nhìn túi chứa vật trong tay Hứa Thành. Đối với tính cách khâm mộ tài lộc bày ra trên người Linh Nhi sau khi mở cửa hàng thuốc, Hứa Thành đã cảm nhận được. Vì thế cười cười, sau đó dùng nhập thần thức vào bên trong túi chữ vật. Kiểm tra một phen không có gì nguy hiểm thì đưa cho Linh Nhi. Linh Nhi vui vẻ tiếp nhận, vội vàng dò xét, giống như mở hộp nguyện vọng vậy, mang theo chờ mong lấy ra vật phẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ hạnh phúc. Hứa Thành ở một bên nhìn một hồi, cười trở lại phòng sau, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra cái gương, rồi dung nhập vào. Cứ như vậy tiếp tục oanh kích, 3 ngày trôi qua. Vào rạng sáng ngày thứ tư này, ánh sáng tiếp dẫn của Nghịch Nguyệt Điện chưa kết thúc. Hứa Thành đứng ở nơi đó, trong lòng dâng lên kích động cùng với chờ mong. Dùng hơn 1 tháng, rốt cuộc hoàn thành khảo hạch thứ 3 này. Quá khó. Hứa Thành cảm khái trong lòng, tay phải giơ lên siết lại, toàn lực đánh mạnh về phía trước. Trong tiếng răng rắc, con đường phía sau, 1 trượng, bị mở ra đả thông. Trong khoảnh khắc, quang điện mãnh liệt bao phủ toàn thân Hứa Thành vào bên trong. Hắn đi về phía trước 1 bước, tựa như đi qua một tầng mặt nước lạnh lẽo. Sau khi xuất hiện, đã ở trong một ngôi miếu cổ xưa. Miếu này không lớn, chỉ 10 trượng. Trong ánh sáng không có bất kỳ hương khói nào, ngoại trừ một cái bệ thờ thì không còn vật nào khác. Mà vị trí của Hứa Thành chính là bên trên cái bệ thờ, chẳng qua bộ dáng nguyên bản của hắn không phải là người, mà là trở thành một pho tượng. Pho tượng này mặc trường bào, Dung nhan là một lão già, thần sắc không giận tự uy, trên cằm còn có một bộ râu dài đến ngực, rất chi là tiên phong đạo cốt. Còn có một cái hồ lô khổng lồ ở đằng sau, thoạt nhìn mơ hồ có cảm giác thần thánh lưu truyền. Hứa Thành xem xét bộ dáng của pho tượng của mình, cảm giác tản ra, nhưng rất nhanh phát hiện thần thức không thể nào xuyên qua bốn phía vách tường, chỉ có thể lan tràn ở bên trong miếng thờ này, xác định nơi đây không có bất cứ khí thức nào khác. Sau đó Hứa Thành giơ tay lên, bàn tay điêu khắc bằng đá của hắn màu sắc rất đậm, giống như đã từng bị sơn màu vậy, mà dưới năm tháng trôi qua đã trở nên nóng lổ, và phía trên còn tràn ngập vài vết nứt có sâu có nồng. Hứa Thành buông tay xuống, ánh mắt đảo qua bốn phía. Nơi này chính là nghịch nguyệt điện sao? Hắn trầm xuống, hắn không biết vì sao mình biến thành pho tượng, nhưng có thể cảm giác được bên trong pho tượng này ẩn chứa lực lượng sinh cơ, nhưng cũng không phải là thuộc về mình, mà giống như sau khi tiến vào nơi này, được nơi này ban cho khải giáp vậy. Nói cách khác, nơi này vốn là một pho tượng à? Khi ta bước vào, ta xuất hiện ở bên trong bức tượng này sao? Suy tư một lát, Hứa Thành thử di chuyển. Theo chấn động của bệ thờ, bụi bặm rũ xuống. Hứa Thành khống chế thân tượng này của mình, chậm rãi từ trên bệ thờ đi xuống, từng bước một xuống mặt đất. Hắn cảm giác được thân thể không linh hoạt, lại hoạt động một phen, cho đến khi một lần nữa thăm dò tiểu miếu thờ này. Sau đó, hắn quen thuộc một chút đối với pho tượng khải giáp này, đồng thời cũng có phát hiện tu vi ở chỗ này không có ý nghĩa gì, tản không ra, pho tượng đang ngăn cách tất cả. Ở đây đây muốn di động cũng chỉ có thể dựa vào khống chế pho tượng đi về phía trước. Tuy nhiên túi chữ vật có thể mở ra được. Vì thế hắn gần đầu nhìn về phía cửa miếu. Cánh cửa này vốn là màu đỏ thẫm, hiện giờ trong thời gian xâm nhập đã nổi lên một tầng da vỡ vụn, màu sắc cũng phai đi không ít. Ngoài cửa chính là nghịch nguyệt điện rồi. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ chờ mong, khống chế thân tượng đi về phía trước. Vài bước đến bên cạnh cửa, hắn đứng ở đó hít sâu một hơi, giơ tay lên dùng sức đẩy về phía trước. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tay hắn chạm vào cửa miếu thì dị biến nổi lên. Cùng lúc đó, bên ngoài khổ sinh sân mạch thanh xa đại mạc, trong bão cát màu xanh có một đạo quang mang nhiều màu sắc đang bay nhanh ở trong thiên địa này. Tốc độ đạo quang này rất bất phàm, đôi khi sẽ lập lòe một chút thuấn di đến địa phương xa, luân chuyển đi về phía trước càng ngày càng nhanh. Hung hiểm ở trong đại mạc đối với nó mà nói tựa hồ không tính là cái gì, chỉ cần tốc độ đủ nhanh là có thể bỏ qua tất cả. Nhưng ngẫu nhiên đạo quang này sẽ dừng lại ở giữa không trung, giống như đang tìm phương vị, mà lúc này nếu nhìn nó có thể thấy rõ ràng bên trong chính là một con vẹt, một trong con đối dõi của Ngô Kiếm Vô. Mỗi lần con vẹt dừng lại thì mũi đều nhún một cái, đầu lắc lư trái phải tìm kiếm. Bây giờ trên bầu trời cách khổ sinh sân mạch rất xa, mắt nó sáng lên. Đúng là đại gia gia lợi hại, rốt cuộc tìm được rồi. Tình cảnh này nếu phụ thân của ta ở đây, nhất định thì hưng đại phát, ngâm thơ một bài. Ta là người thông minh nhất trong đông đảo con nối dõi của phụ thân ta, lúc này thay phụ thân ngâm thơ là được rồi. Nhật vũ xuất thế đà toàn thi, khoái khiếu bà già lại liễu. Con vẹt ngạo nghễ mở miệng, duy chỉ có trong lòng tiếc nuối là ở bên cạnh không có ai khen ngợi bài thơ đẳng cấp của mình. Chương 585 Nghịch nguyệt thần điện, 10 vạn tượng. Bên trong miếu thờ, trong khoảnh khắc khi Hứa Thành chạm tay lên cửa lớn, toàn thân của hắn chấn động. Thời khắc đó, một ý chí mênh mông đã từng xuất hiện nhiều lần, lập tức xuất hiện ở bên trên cánh cửa chính của miếu thờ, bao phủ toàn thân hắn, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng và lui ra phía sau nào. Ý chí này giống như là biển vậy, trong chốc lát liền tràn ngập trong đầu Hứa Thành, che đi tất cả mọi thứ của hắn, sau đó hóa thành từng trận đau nhức kịch liệt. Những trận đau nhức này tràn ra khắp mỗi một tấc huyết nhục toàn thân, bùng đổ từ mỗi một đầu khớp xương, giống như là phong bạo quét ngang vậy, tựa như vô số lưỡi dao sắc bén tạo thành từng mảnh sắc bén cắt qua huyết nhục của hắn, càng quét đi quét lại trên xương cốt toàn thân của hắn. Kịch biến đột nhiên xuất hiện khiến cho tâm thần Hứa Thành chấn động, trong khoảnh khắc hạ xuống. Nỗi đau này có chỗ thay đổi, nhưng không phải là yếu bớt đi mà là càng mạnh hơn. Nó hóa thành hỏa diễm, đốt cháy tất cả bộ vị trên thân thể. Sau khi đốt cháy thì tiêu tán, hình thành dấu hiệu hư thối, bất kể là thân hình hay là linh hồn, trong khoảnh khắc đều như là chìm vào trong hoàng tuyền. Loại kịch liệt đau nhức này, cho dù là Hứa Thanh trước kia đã trải qua rất nhiều thương thế nghiêm trọng, nhưng vẫn khiến cho hắn toàn thân run rẩy. Hết lần này tới lần khác lại không thể nào hôn mê được. Mà sau đó, bên trên hư thối còn xuất hiện sự đau nhức giống như là bị cắn xé, giống như hắn đang đứng ở trong một cái miệng thật lớn, thân hình bị cắn đứt ra, sau đó bị nghiền thành thịt nát ở bên trong hàm răng. Mà kinh khủng nhất là tất cả đau đớn đều đang không ngừng bị phóng đại, cuối cùng đạt tới cực hạn, hình thành hành hạ khó có thể hình dung. Chỉ là trong một lát, lấy sự kiên nghị của Hứa Thành cũng không nhịn được mà phát ra âm thanh trầm muộn, thân thể kịch liệt run rẩy, cả người dĩ nhiên đứng không vững. Cho đến hơn 10 nhịp thở sau, tất cả nháy mắt nghịch chuyển, tất cả đau đớn đều tan biến, chỉ có mồ hôi chảy ra theo những khẽ hở của phong tường, từng giọt rơi xuống trên mặt đất, thấm mực trở thành từng mảnh màu sắc màu nâu. Hứa Thành hô hấp dồn dập, trong đầu tràn ngập thần niệm mênh mông, dư âm lời nói quanh quẩn thật lâu không tiêu tan. Đây là một khắc nguyền rủa của Xích Mộng bộc phát, là đau khổ tương lai ngươi phải thừa nhận, cũng là hành hạ mà chúng sinh toàn bộ vực này phải chịu đựng. Đây cũng là một hạng mục khảo hạch tứ ba, không cần ngươi hoàn thành, chỉ cần ngươi thể nghiệm một chút chiều sâu của nguyền rủa đau khổ. Vậy thì tương lai, ngươi có muốn bị như vậy hay không? Nếu như không muốn, nếu như ngươi muốn vùng vẫy, nếu như ngươi muốn phản kháng, đẩy cánh cửa này ra, hoàn ngành gia nhập với chúng ta, gia nhập Nghịch Nguyệt Điện. Thần niệm tiêu tán, tất cả đều là ảo giác. Hứa Thanh gật đầu, rốt cuộc hắn đã biết được hạng mục khảo hạch thứ ba là gì. Để cho toàn bộ người gia nhập cảm thụ trước sự đau đớn khi nguyền rủa bùng nổ, từ đó kiên định tâm ý nghịch nguyệt. Hứa Thanh thì thào, nhưng rất nhanh hắn sừng sốt một chút. Nếu như đây là hạng mục khảo hạch thứ ba, vậy cái khảo nghiệm lúc trước ta đánh mở tông đạo thì là hạng mục thứ mấy? Hứa Thanh dò dự, thân sắc có chút cổ quái, hắn lại quay đầu nhìn cái bàn mà trầm mặc. Một lát sau, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh quang, không hề suy tư những chuyện nhỏ nhặt này nữa, mà giơ tay lên dùng sức đẩy về tấm cửa gỗ của miếu thờ phía trước. Âm thanh cót két mang theo sự lâu đời cùng với cổ xưa vang vọng bên tai Hứa Thanh. Cánh cửa miếu thờ chậm rãi mở ra, một thế giới kỳ dị chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Bầu trời màu lam đã lâu không thấy, ánh mặt trời tung bay ở phía trên, mà bốn phía là một mảnh ánh sáng mông lung lưu động tạo thành tấm màn. Từng trận mùi thơm ngát tràn vào trong mũi Hứa Thanh, ánh sáng điều hòa từ màn trướng nhập vào cặp mắt của hắn. So với tế nguyệt đại vực u ám, cảm giác đầu tiên nơi đây mang lại cho Hứa Thanh đó là giống như thế ngoại đào viên vậy. Hứa Thanh thật là người từ ngoại vực tới, cũng có cảm thụ như thế, có thể tưởng tượng những chúng sinh đời đời kiếp kiếp ở trong đây. Bây giờ mới thấy tất cả thứ này sẽ rất chấn động. Trong lòng Hứa Thanh nổi lên gợn sóng, cất bước đi ra khỏi miếu thờ. Phía trước của hắn là một cái đỉnh bằng thanh đồng tràn đầy rỉ sét, mà vị trí của miếu thờ là một ngọn núi. Ngọn núi duy nhất của phiến thế giới này. Ngọn núi này vô hạn, xây dựng vô số miếu thờ, có đèn, có lập lòe ánh sáng, nhưng từng tòa miếu thờ đều lộ ra cảm giác tang thương tuyết nguyệt. Nơi đây hẳn là Nghịch Nguyệt Điện. Hứa Thanh đứng ở chân núi ngẩng đầu nhìn lên phía trên, một loại cảm giác bản thân nhỏ bé không khỏi bốc lên trong lòng. Hắn nhìn qua tòa cự sơn ở phía trên nơi này, bầu trời còn trôi lơ lửng 9 tòa miếu thờ lớn hơn. Chúng nó cao cao tại thượng, tản mát ra uy áp mênh mông, trong đó có lâm tòa ánh sáng vạn tượng. Mơ hồ có thể thấy được tượng thần trong đó tràn ra vô biên điểm lạnh. 4 tòa còn lại ảm đạm không có ánh sáng, trong đó vô thần. Mà phía trên 9 tòa miếu chính là mặt trời chiếu rọi tất cả nơi đây. Nhưng cẩn thận nhìn có thể thấy rằng bên trong mặt trời đó vẫn còn có một tòa miếu thờ, chỉ là cửa lớn đang đóng chặt. Thêm mà là xây dựng trong thái dương. Nhưng ngay khi Hứa Thanh nhìn thấy tòa miếu thờ này, bản năng hắn có một loại cảm giác tòa miếu thờ này là đã chết, trong đó cũng không có tượng thần, hoặc chuẩn xác mà nói, trong đó không có người nào cả. Ngoài cái này ra thì Hứa Thanh còn thấy một tượng thần cùng loại với mình ra ra vào vào ở bên trong vô số tòa miếu thờ trên cựu sơn. Lùi tới thì thoảng cũng có giao lưu lẫn nhau, rất là náo nhiệt, đồng thời cũng làm cho Hứa Thanh có một loại cảm giác hoảng hốt, tựa như là đi tới quốc gia thần linh vậy. Thậm chí để cho hắn sinh ra một cái ý niệm không thể tưởng tượng được trong đầu, bản năng quay lại nhìn tòa miếu thờ phía sau mình. Thật giống như thế giới của ta, chỉ là ở bên trong tòa miếu thờ này. Hứa Thành lắc đầu, vùng cái ý nghĩ này đi. Hắn biết rõ điều đó không có khả năng, vì vậy khống chế thần tượng của mình đi lên trên không, cẩn thận quan sát nghịch nguyệt điện. Thời gian trôi qua, Hứa Thành cẩn thận cùng với dò xét, rốt cuộc hắn đã có chút nhận thức cơ bản đối với cái nghịch nguyệt điện này. Miếu thờ ảm đạm, đại biểu không có người vào ở, không mở ra, không thể đi vào. Lập lòe ánh sáng nói rõ trong đó có linh, dù là chủ nhân không có ở, nhưng chỉ cần không phải là chủ động hạn chế, những pho tượng khác có thể tự do vào. Gần như là bên trong mỗi một tòa miếu thờ cũng đều nổi lơ lửng số lượng quang đoàn khác biệt, bên trong từng cái quang đoàn đều ẩn chứa tin tức giao dịch. Hiệu dụng sơ bộ của nghịch nguyên điện này là giao dịch sao? Hứa Thành như có điều suy nghĩ, đi vào mọi chỗ miếu thờ xem xét xác định điểm này. Mà ngoài từng tòa miếu thờ cũng tồn tại đỉnh bằng thanh đồng, có cái bên trong trống trơn, có cái được cắm hương, hương khói thướt tha làm cho người ta có cảm giác hưng thịnh. Hắn có chút nghi ngờ đối với cái này, hắn không biết hương trong đỉnh thanh đồng này xuất hiện thế nào, cho đến khi hắn quan sát thật lâu, phát hiện mỗi một lần có pho tượng vào miếu thờ người khác, sau khi hoàn thành giao dịch, thì hương trên thanh đồng đỉnh miếu thờ liền có thể biến hóa số lượng. Có đôi khi thiếu đi một cây, có đôi khi nhiều hơn một cây. Cảm giác như là danh tiếng vậy. Hứa Thành trầm ngâm, lại đi nhìn từng tòa miếu thờ. Hắn cảm thấy những thứ này thật giống như là từng gian cửa hàng vậy. Hắn suy tư một phen. Cuối cùng, ở trong một quang đoàn của một tòa miếu thờ, cảm nhận được chủ nhân của miếu này muốn giao dịch một chút độc đan. Vật trả giá cũng là một chút thảo dược quý trọng. Bên trong còn có vài thứ mà sau khi Hứa Thành nhìn thấy thì động tâm. Hắn cảm thấy người này hẳn là đan đạo tông sư, không tầm thường. Lúc đang xem xét, thì pho tượng ở trên bàn cúng của miếu thờ đột nhiên động một cái, mở hai mắt ra nhìn Hứa Thanh, truyền ra âm thanh ẩm lãnh. Nhìn đã lâu, không đổi ý thì xin mời tự đi. Hứa Thanh trầm ngâm hỏi một câu, không biết đạo hữu cần loại đan độc nào. Pho tượng liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái, nhàn nhạt mở miệng. Bần đạo tu thành thân thể bách độc bất xâm, bất luận cái độc đan gì cũng cần. Hứa Thành suy nghĩ một chút, lấy ra một quả độc đan của bản thân mình, rồi nhắc nhở một câu. Dược lực độc đan của ta có chút kỳ dị, lúc đạo hữu dùng có thể thử nghiệm một chút. Nói xong, Hứa Thành để độc đan vào bên trong quang đoàn. Phò tượng cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ lão phù ăn nhiều độc nhiều năm như thế rồi, trước kia cũng gặp qua các loại nhắc nhở này, nhưng phần lớn đều tâm thương. Bây giờ cảm ứng một phen, thấy cái viên đan này cũng được, vì vậy liền hoàn thành giao dịch. Rất nhanh, một cái dược thảo Hứa Thành mong muốn ở bên trong quang đoàn lộ ra, rơi vào trong tay Hứa Thành. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc của hắn xuất hiện một chấn động hơi yếu. Bên trong chấn động này, ẩn chứa thần niệm đơn giản, hắn có thể lựa chọn không hài lòng hoặc là lựa chọn thỏa mãn. Sau khi Hứa Thành lựa chọn thỏa mãn, thì trong đỉnh thanh đầu ngoài miếu thờ liền có thêm một cây hương. Thì ra là thế. Hứa Thành cảm thấy hứng thú, rời khỏi tòa miếu thờ này. Trước khi đi, hắn nhìn về phía pho tượng lại dặn dò một phen. Đạo hữu nhất định phải cẩn thận. Ngay từ đầu có thể cạo xuống một chút bột để thử nghiệm, tốt nhất không nên một hơi nuốt vào. Người cứ tự đi đi. Pho tượng nhíu mày, có chút không kiên nhẫn, bằng lãnh mở miệng nói. Hứa Thành thấy đối phương tự tin như thế, thầm nghĩ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có thể là bản thân mình nông cạn rồi. Như vậy cũng không quyền nữa mà quay người rời đi. Trong thiên địa nghịch nguyệt điện, Hứa Thành nhìn bốn phía, hắn cảm thấy cái nghịch nguyệt điện này có chút không tương tự cùng với mình đã từng suy nghĩ lúc trước. Mặt khác, theo hắn đi vào nhiều tòa miếu thờ hơn, nhận thức đối với nơi này cũng có thêm nhiều hiểu biết hơn nữa. Nơi đây không chỉ là giao dịch vật phẩm, còn có tình báo, còn có xin giúp đỡ cùng với truy nã. Rất nhiều, vô số, đủ loại, cái gì cũng có. Về một vài tin tức nghiên cứu nguyên rùa cũng có đủ, mà trong này có một cái vật phẩm dẫn tới sự chú ý của Hứa Thành, bởi vì nó quá là đắt đi. Đó chính là giải nạn đan. Đối với giải nạn đan, sau khi Hứa Thành và Đại sư Huynh bị Âm Dương Hoa Dân Tông truy nã, sau đó hắn mới biết đến. Sau khi hiểu rõ giá trị hiệu dụng của cái đan này, vẫn bị giá cả của nó làm cho có chút chấn động. Đan này không phải là linh thạch có thể mua được, và lại số lượng rất ít. Bất cứ một viên nào, hoặc là cầm thiên tài địa bảo ra giao dịch, hoặc là cần hoàn thành một nhiệm vụ đối phương chỉ định. Trong thiên tài địa bảo, Hứa Thành thấy được thiên hỏa tinh màu đỏ mà số lượng giao dịch cần là 20 khối. Hứa Thành có thiên hỏa tinh, hắn biết được vật ấy thừa thớt, 20 khối trên cơ bản có thể giúp cho một tiểu tộc hoàn thành một lần hiến tế đối với Hồng Nguyệt. Mà phần nhiệm vụ, phần lớn cũng có liên quan cùng với linh tàng, ví dụ như chém giết cường giả linh tàng chỉ định, lấy linh hồn để đổi. Còn có một vài thì lại yêu cầu ký kết khế ước linh hồn, trả đầy đủ công hiến cho đối phương. Hứa Thành xem xét một hồi. Sau khi mua nhiều tin tức về nguyên rùa trong miếu thờ, cuối cùng trở lại miếu nhỏ dưới chân núi của mình. Trên đường hắn cũng gặp mấy người hàng xóm. Những người kia cũng ở quanh miếu thờ gần đó của hắn. Lúc nhìn thấy Hứa Thành thì ánh mắt mỗi người đều mang theo vẻ kỳ dị. Nhất là trong những miếu thờ lân cận, lúc Hứa Thành trở về, có một tượng đoàn toàn thân tràn ra ánh sáng màu cam đi ra. Pho tượng kia thoạt nhìn là một người đại hán, tạo hình hở ngực. Trên người còn có một vài dải lụa màu lam bằng đá. Bộ dáng rất là uy vũ, hầm hầm nhìn về phía Hứa Thành, ẩn chứa bất mãn mãnh liệt. Hứa Thành thấy điểm này thì trong lòng nổi lên cảnh giác, nhanh chóng trở lại ở bên trên bệ thờ trong miếu. Ngay khi nhắm mắt, hắn liền xuất hiện ở bên trong phòng sau tiệm thuốc. Phát hiện bốn phía như thường, trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh mang. Nhớ lại từng màn trong Bích Nguyệt Điện, hắn cảm thấy rất kỳ dị. Một lát sau, Hứa Thành lấy ra ngọc giản nguyên rùa giao dịch được, rồi dung nhập thần thức. Cùng lúc đó, bên trong Nghịch Nguyệt Điện, sau khi Hứa Thành rời đi, pho tượng đại hán hở ngực kia nhìn về phía miếu thờ Hứa Thành, hừ lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng là cái nhân vật mạnh gì, liên tục đánh hơn một tháng không ngừng, làm giống như là cường hãn cỡ nào, quấy nhiễu ta không được an bình. Cùng lúc đó, bên trong một tòa miếu thờ khác ở chân núi, cửa lớn kép một tiếng mở ra, một pho tượng gầy còm cầm trong tay bảo bình, sắc mặt đen tối, mọc ra 6 con mắt đi ra từ bên trong. Trên bờ vai của pho tượng kia, mỗi bên đều đứng một con thần điểu, thoạt nhìn rất là bất phàm. Sau khi đi ra, pho tượng này vươn ra hai tay, thần sắc mang theo vẻ đắc ý, ngạo nghễ mở miệng. Tiểu A Thanh, không phải là đại sư huynh cố ý tới muộn, thật sự là đại sư huynh của người quá mức ưu tú. Việc nhỏ làm đến một nửa, rõ ràng đã lấy được tư cách vào Nghịch Nguyên Điện rồi. Ôi dồi, người quá mức ưu tú như ta không có biện pháp nào, cứ tiếp tục ưu tú thôi vậy. Hơn nữa khảo hạch này khó khăn, lấy tình huống thực tế của Tiểu A Thành thì đoán trường án không vào được rồi. Đáng tiếc quá mà, phong cảnh nơi đây cũng chỉ có thể ta độc hưởng thôi. Còn có con chim ngu ngốc kia nữa, cũng không biết nó có bay đến Cổ Sinh Sơn Mạch hay không. Đừng có ở trên đường bị thịt mất. Chương 586. Ta, cái bà mẹ, người có độc. Đêm khuya, tiền địa là một mảnh đen tối. Chỉ có mọi chỗ ở bên trong thổ thành của Khổ Sinh Sơn Mạch còn có lẻ tẻ những ngọn đèn dầu mông lung trong gió. Từng cơn gió nức nở nghẹn ngào không ngừng lay động, thi thoảng còn có một chút đất đá bị dấy lên, quấn vào bên trong thổ thành. Mặc dù bao cát có thể bay tới sơn mạch không nhiều lắm, nhưng rơi trên ván cửa vẫn làm cho âm thanh rầm rầm, thi thoảng nghe thấy sẽ bất an, nhưng nghe lâu rồi cũng đã thành quen. Ít nhất đối với Hứa Thành mà nói, nó là như thế. Gió gào thét ở ngoài cửa phòng đã trở thành một bộ phận sinh hoạt trong vòng nửa năm qua. Lúc này, trong thần thức của hắn thu hồi từ trên ngọc giàn nguyên rùa, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Bấy giờ, cách thời điểm trở về từ Nghịch Nguyên Điện đã là qua 3 ngày. Trong 3 ngày nay, Hứa Thành vẫn luôn đang phân tích những thông tin về nguyên rùa. Bây giờ rút cuộc đã có cần nhắc xong toàn bộ. Nghiên cứu của Nghịch Nguyên Điện đối với nguyên rùa lại tới trình độ tỉ mỉ như vậy. Hắn lẩm bẩm, cảm thấy mình sử dụng độc đan cùng với linh thạch đổi lấy những tin tức nguyên rủa này rất là đáng giá. Những tin tức này phần lớn toàn diện, rõ ràng không phải là có thể hoàn thành. Hẳn là nhiều năm truyền thừa xuống, bao hàm đủ loại khảo thí đối với rất nhiều phỏng đoán đối với nguyên rủa. Có người thông qua nhiều lần thực nghiệm xác định nguyên rủa này có sinh mệnh. Có người điều tra nghiên cứu trên 100 chủng tộc, sau đó phát hiện nguyên rủa của từng tộc có tồn tại khác biệt rất nhỏ. Hình như có vài tộc quần bắt đầu từ khi sinh ra, nguyên rùa cũng rất ít. Chỉ là theo thời gian trôi qua sẽ từ từ gia tăng. Còn có người của Nghịch Nguyên Điện, chuyên nghiên cứu biến hóa sau khi nguyên rùa bùng nổ, sửa sang lại đưa ra 137 loại phản ứng khác biệt. Hình như tộc quần khác nhau, thì khi nguyên rùa bùng nổ thì chi tiết cũng khác nhau. Nguyên rùa này có thể căn cứ tộc quần khác nhau, mà hình thành hành hạ nhắm vào tộc quần này. Ví dụ như Đinh Dương tộc, trời sinh thiếu thốn cảm giác đau đớn trên thân thể, Như vậy khi nguyền rùa của tộc này bộc phát thì ở trên linh hồn còn có một nguyên lý cũng được nghịch nguyệt điện nghiên cứu ra, đó chính là tộc quần khác nhau có thể hỗn hợp nguyền rùa. Chúng sinh của tiếng nguyệt đại vực, nguyền rùa trong cơ thể của bọn họ cũng không phải là đã hình thành thì không thể thay đổi. Nguyền rùa trong cơ thể tộc khác nhau có thể thông qua phương thức khẩu phục cùng với huyết mạch để trọng điệp và ảnh hưởng với nhau. Trong ánh mắt của Hứa Thành lộ ra kỳ dị, loại phương thức này mở ra rất nhiều mạch suy nghĩ cho hắn. Cho tới thời điểm đó, hắn không hề nghĩ qua nguyền rùa rõ ràng có thể bị lợi dụng như vậy. Ví dụ như có người vào lúc nguyền rùa chủ yếu muốn nhằm vào linh hồn phát tác, dẫn cho vào tộc quần không ý kỵ linh hồn bị tổn thương. Tiếp đó nguyền rùa của tộc quần này đã bị hỗn hợp, do đó ngay khi bộc phát đã giảm bớt hành hạ. Tộc quần khác biệt nguyền rùa khác biệt, cũng bởi vậy đã xuất hiện luân chuyển giao hòa với nhau. Đây là nguyên lý của giải nạn đan. Hứa Thành cúi đầu, từ bên trong đông đảo ngọc giản tin tức ghi chép về nguyên rùa trước mặt, hắn cầm ra một cái. Ngọc giản này miêu tả chính là phương pháp kia, và Hứa Thành rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao giá của giải nạn đan lại cao như thế rồi, và lại số lượng lại rất thừa thớt. Bất luận một viên giải nạn đan nào cũng cần tổng hợp đặc điểm của nhiều tộc quần, từ đó đạt tới triệt tiêu toàn bộ phương hướng để cho người nuốt vào khi bộc phát nguyên rùa nhận được giảm bớt. Mặt khác, tầng cao hơn mà nói thì cần đan sư định chế số lượng vì người kia, căn cứ vào đặc tính của tộc quần người sử dụng mà tiến hành điều phối. Nói cách khác, giải nạn đan thật ra chính là một viên đan dược nguyên rùa hỗn hợp lực lượng nguyên rùa của nhiều tộc quần, nhưng mà có chỗ rất nhỏ, cần điều phối và cân nhắc rất nhiều, khiến cho những thứ nguyên rùa này sau khi hỗn hợp không phải gia tăng thêm uy lực mà là triệt tiêu với nhau, lấy nguyên rùa đối kháng nguyên rùa, lấy tương sinh hóa thành tương khắc. Hắn cảm khái hiểu được những tin tức của bản thân thu hoạch này chỉ là một góc băng sơn đối với nghiên cứu nguyên rùa trong nghịch nguyệt điện có được, nhưng dù hắn mới vẹn vẹn lấy được một góc cũng có thể sâu sắc cảm nhận được trí tuệ của tu sĩ nghịch nguyệt điện. Như vậy nghiên cứu có lẽ tương lai thật sự có một ngày bọn họ có thể sáng tạo ra đan dược hoàn mỹ triệt tiêu nguyên rùa bộc phát, như vậy cũng sẽ có khả năng chạy trốn khỏi vực này. Nhưng điều kiện tiên quyết là Xích Mẫu không thay đổi phương thức nguyên rùa, mà tri thức truyền thừa cũng không phải bởi vì Xích Mẫu đến mà hủy diệt thất truyền. Vừa thành thở sâu, sau khi nghiên cứu những thứ này, hắn đã ý thức được một điều rằng giải nạn đan chính là cửa khẩu đột phá nguyên rùa của hắn. Ta có lực lượng đồng nguyên cùng với Hồng Nguyệt, từ trình độ nào đó, tự ta cũng có thể mượn cái này để phóng thích nguyên rùa. Trên lý luận thì chúc phúc của ta đã là nguyên rùa sâu hơn, cũng là một loại tiêu hào đối với nó. Mà phương hướng lúc trước là ta đi nhầm. Ta muốn duy nhất một lần giải quyết nguyên rùa, nhưng cấp độ tử nguyệt của ta chưa đủ, cho nên khó khăn quá lớn. Như vậy, nếu khiến nguyên rùa suy yếu. Vừa Thành trầm ngâm một lát, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Ta cần một viên giải nạn đan đi nghiệm chứng suy nghĩ của mình. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn lấy ra tấm gương, một lần nữa đi vào bên trong nghịch nguyệt điện. Trong khoảnh khắc sau đó, ở một chân núi của nghịch nguyệt điện, pho tượng trên bệ thờ của một tòa miếu thờ nhỏ lập tức mở ra hai mắt. Vừa Thành không hề hành động thiếu suy nghĩ. Đầu tiên là hắn cảm thụ bốn phía một cái, xác định không có gì đáng ngại. Sau đó hắn mới khống chế pho tượng, tiến về phía trước một bước rồi đi xuống. Sau khi hạ xuống, hắn một lần nữa hoạt động thân hình một phen, xem xét pho tượng của mình phải chăng có tồn tại biến hóa gì không. Như trước vẫn là tràn ngập khe hở, bộ dáng cũng giống như là tượng cũ, là một lão già mặc trường bào, phía sau còn có một cái hồ lô to, còn đâu thì tất cả như thường. Bây giờ Hứa Thành đẩy cửa miếu thờ đi ra ngoài, nhìn qua bầu trời trong xanh cùng với tia sáng tươi đẹp nơi đây, còn có những pho tượng tới lui, hắn không do dự mà lập tức gia nhập vào bên trong đó. Lần này mục tiêu của hắn rất rõ ràng, tìm một viên giải nạn đan mà mình có thể trao đổi. Trên đường hắn đi ngang qua miếu thờ mình giao dịch độc đan vào 3 ngày trước, theo bản năng nhìn thoáng qua. Miếu thờ tuy có ánh sáng, nhưng hình như chủ nhân không tới. Vừa Thành không để ý, nhanh chóng bay đi, một mực tìm kiếm, chỉ là miếu thờ nơi đây rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là rất khó xem xét được hết, coi như là gặp được nơi có bán giải nạn đan, nhưng yêu cầu cần thiết của Hứa Thành không cách nào thỏa mãn. Về phần miếu thờ đổi 20 viên hỏa tinh thạch màu đỏ lúc trước, thì sau khi Hứa Thành đi tới đã phát hiện không biết đối phương đã xảy ra tình huống gì, lại đóng cửa giao dịch, không cho phép người ngoài vào. Hứa Thành có chút tiếc nuối, tìm kiếm hồi lâu, chỉ có thể đổi một chút thông tin nguyền rủa ở những tòa miếu thờ khác, sau đó rời đi. Thời gian trôi qua, 10 ngày rất nhanh qua đi. Trong 10 ngày này, Người Thành ngoài tiêu hóa tin tức, nghiên cứu nguyền rủa hung thú, gần như mỗi ngày đều xuất ra một nửa thời gian đắm chìm ở bên trong nghịch nguyệt điện, không ngừng tìm kiếm giải nạn đan mình có thể giao dịch. Sau nhiều lần, hắn chú ý tới miếu thờ yêu cầu hỏa tinh thạch kia, chỗ đó vẫn đóng cửa như cũ, tương tự cũng không xuất hiện. Còn có đại sư giao dịch độc đan tu luyện thân thể bách độc bất xâm cùng với Hứa Thanh, chỉ là miếu thờ của vị đại sư này cũng không phải là đóng, có thể đi vào, nhưng pho tượng vẫn không hiển linh. Hứa Thanh có mấy lần vào trong, phát hiện bên tòa miếu thờ này cũng có quang đoàn trôi nổi, tin tức giao dịch trong đó đã thật lâu không thay đổi, thậm chí có quang đoàn mà dược thảo bên trong cũng đã trống rỗng. Dường như sau khi giao dịch cùng với Hứa Thanh, đại sư này đã không tới nghịch nguyệt điện vậy. Không lẽ là ăn độc đan của ta xảy ra vấn đề gì rồi chứ? Trong lòng Hứa Thanh có chút kinh ngạc, càng có một chút lo lắng không yên. Đối phương và hắn không kiểu không oán, nhưng Hứa Thanh rõ ràng đã nhắc nhở đối phương rồi. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều rồi. Dù sao người có thể tu hành thân thể bách độc bất xâm thì đều là cường giả cả. Hắn trầm ngâm, cảm thấy khả năng là mình lo lắng quá. Nói không chừng vị đại sư kia là bởi vì sự tình khác cho nên không xuất hiện. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh rời khỏi nơi này. Mấy ngày sau, đối phương vẫn không xuất hiện. Cho đến ngày hôm nay, Hứa Thanh tiếp tục tìm kiếm giải nạn đan. Trong lúc hắn đang định ra vào từng tòa miếu thờ lập lòe ánh sáng, thì toàn bộ nghịch nguyệt điện bỗng nhiên chấn động lên. Ánh sáng chói mắt bùng nổ từ trên bầu trời, càng có một cỗ chấn động kinh khủng từ đó dựng lên, bao phủ toàn bộ núi nghịch nguyệt điện. Hứa Thanh có chỗ cảm thụ, đi ra khỏi miếu thờ mà ngẩng đầu. Không chỉ là hắn như vậy, lúc này rất nhiều pho tượng ở bên trong miếu thờ đều đi ra, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời chín tòa miếu thờ cổ xưa dưới ánh thái dương. Có một cái cửa miếu trong đó đột nhiên mở ra, vô tận tia sáng tràn ra từ bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ hiện lộ ra trong miếu. Sự xuất hiện của nó khiến cho toàn bộ nghịch nguyệt điện lay động, điểm lành biến ảo trên màn trời, khuếch tán ra ánh sáng vạn trượng. Bái kiến phó điện chủ. Từng đạo âm thanh mang theo vẻ tôn kính lập tức truyền ra từ trong miệng của từng pho tượng, hội tụ cùng một chỗ, sau đó hóa thành sóng gầm cực lớn truyền khắp bát phương. Hứa Thanh cũng ở trong đó, trong lòng dâng lên. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy các tầng của nghịch nguyệt điện. Tuy có thân thể pho tượng cách trở, không thể nào cảm giác được tu vi cụ thể, nhưng có thể khiến cho nghịch nguyệt điện biến hóa như vậy, có thể nghĩ rằng tu vi của vị phó điện chủ này nhất định là bất phàm. Cùng lúc đó, theo cánh cửa của miếu thờ mở ra, theo pho tượng tiêu sái đi ra, dưới vô tận tia sáng lấp lánh, thanh âm trầm thấp như là thiên lôi vang vọng bốn phương. Thông cáo tu sĩ nghịch nguyệt điện ba chuyện. Một, toàn bộ tế nguyệt đại vực đã bắt đầu đổi gió. Tu sĩ không cam lòng với vận mệnh liên tiếp xuất hiện ở các nơi, những đốm lửa như sao, lửa cháy lan ra đồng cỏ. Hai, dưới chúng ta ra tay nửa năm này, đã thành công phá hủy 5 chỗ phân điện Hồng Nguyệt, chém giết một vị thần sứ, hơn 10 thần bộc và mấy trăm thần nô. 3. Căn cứ tin tức xác thật, thế tử của chúa tể cùng với mình mài công chúa đã khôi phục thường thế, tất cả không có gì đáng ngại. Chúng ta đang cố gắng liên hệ cùng với thần, một khi liên lạc thành công, kịch quyền điện ta sẽ nghênh đón huy hoàng. Trừ vị Hồng Nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng. Giọng nói của pho tượng vang vọng, từng trận tâm tình kích động bốc lên trong lòng của rất nhiều pho tượng. Thậm chí có không ít miếu thờ đóng cửa cũng đi ra, chủ nhân trở về. Cuối cùng toàn bộ pho tượng đều tự phát cúi đầu về phía bầu trời, trong miệng đáp lại câu nói tương tự. Hy vọng mãi mãi trường tồn. Âm thanh cực lớn, đình tài nhức óc, vang tận vân tiêu. Hạt giống của hy vọng một lần nữa được gieo xuống. Hứa Thanh thân ở trong đó, nhìn pho tượng khổng lồ ở bên trong miếu thờ xa xa trên bầu trời, cảm thụ cực kỳ mãnh liệt. Mà pho tượng kia sau khi tuyên bố đến chuyện này cũng không nhiều lời mà trở về miếu thờ đóng cửa lại. Mặc dù người rời đi, nhưng tin tức truyền ra lại lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra toàn bộ tế nguyệt đại vực. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, hắn nhìn pho tượng kích động bốn phía một cái, muốn rời đi, nhưng đưa tầm mắt nhìn qua liền phát hiện miếu thờ cần thiết hỏa tinh mình chú ý hồi lâu kia tương tự cũng đã mở ra. Hắn lập tức bay đi, bước vào miếu thờ, sau đó cảm thụ quang đoàn trong đó, đã tìm được trao đổi giải nạn đan. Hứa Thành không do dự một chút nào, lấy ra 20 khối thiên hỏa tinh, hoàn thành giao dịch. Ngay khi cầm được giải nạn đan, trong lòng của hắn liền an tâm, xoay người rời khỏi. Bấy giờ, theo phó điện chủ Nghịch Nguyệt Điện thông báo, toàn bộ pho tượng có thể tới cũng đều lựa chọn trở về, biến thành cực kỳ náo nhiệt. Thả mắt nhìn, tựa như chư thiên thần ma bay múa ở bát vương. Chỉ là tòa miếu thờ giao dịch độc đan của vị Hứa Thành vẫn không hề có dấu hiệu gì như trước. Hứa Thành cũng không biết nói gì, mà lặng lẽ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng trở lại miếng thờ của mình, lựa chọn trở về. Cùng lúc đó, bên trong thanh ti đại mạc, một đạo ánh sáng lâm màu rực rỡ đang nhanh chóng đi về phía trước. Bấy giờ bão cát màu xanh ở phía sau của nó mơ hồ lộ ra màu trắng. Hình như gió xanh đang chuyển biến thành gió trắng. Bấy giờ, con vẹt ở trong đó thần sắc sợ hãi, vừa bay vừa nguyên rủa mắng chửi. Cái thứ quỷ gì? Lão tử không phải là lười biếng bay chậm một chút thôi sao? Lại ở một chút cứt trong cái hố cát thôi sao? Tại sao gió lại biến thành màu trắng rồi? Trong lúc con vẹt này hoảng sợ, rất nhiều lần thuấn di, ý đồ tránh thoát bão cát, dần dần biến thành màu trắng, thì bên trong thổ thành của Khổ Sinh Sơn Mạch, thân ảnh của Hứa Thành lộ ra ở phía sau nhà. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trong mắt lộ ra chờ mong, giơ tay lên, lấy giải nạn đan vừa mới giao dịch được ra, cẩn thận quan sát. Viên giải nạn đan này có màu sắc lộng lẫy, hỗn hợp nhiều loại sắc thái, thoạt nhìn rất là quái dị, nhưng mà khí tức nguyên rùa tràn ra từ bên trong đó thì lại rất rõ ràng. Hứa Thành cũng không thành động thiếu suy nghĩ, giải nạn đan này quá mức trần quý, hắn đã không có dư tài lực để lôi lấy viên thứ hai, chỉ có thể thông qua một viên duy nhất này mà tận lực hoàn toàn nghiên cứu. Vì vậy đầu tiên là hắn nhìn qua, tỉ mỉ quan sát tầng ngoài của viên đan dược này, sau đó đặt ở trước mặt người người, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, trong lòng nhanh chóng phân tích. Không có cảm thấy bất kỳ thảo dược thành đan nào, đúng như là nguyên rủa bên trong không phải là một loại, mà là rất nhiều loại. Về phần trọng điểm thì là chất liệu trong đó. Đây là một loại vật có thể hấp thu lực lượng của nguyên rủa. Hứa Thành tiếp tục phân tích. Số lượng mỗi một loại nguyên rủa đều không giống nhau, hẳn là tồn tại một tộc quần khác biệt, lấy lực lượng nguyên rủa là thảo mộc, tiến tới biến thành cách điều chế. Rất thú vị. Những thứ nguyên rùa này rõ ràng là đồng nguyên, nhưng lại tồn tại biến hóa bùng nổ khác biệt. Nhưng dẫu sao đây cũng là nguyên rùa, mặc dù sau khi nuốt vào có thể giảm bớt đau khổ, nhưng trên thực tế nguyên rùa cũng không giảm bớt, ngược lại là tăng thêm. Nhất là theo số lượng nguyên rùa tăng thêm, sẽ khiến cho rất nhiều phản ứng dây chuyền, ví dụ như sinh cơ tiêu hao, cùng vi tù vi đẩy xuống. Đây là tác dụng phụ của giải nạn đan. Uống rượu độc giải khát à? Hứa Thành cảm khái trong lòng. Sau đó giơ tay trái lên, hồi tụ lực lượng tử nguyệt trong cơ thể, tạo thành từng sợi tơ màu tím. Sau khi tạo ra không sai biệt lắm mấy trăm đạo, bay phấp phới ở trước mặt, theo tâm niệm của Hứa Thành vừa động, những sợi tơ màu tím này bay thẳng đến giải nạn đan. Nó nhanh chóng phá vỡ rồi dung nhập vào bên trong đó. Mỗi một sợi tơ cũng tiếp xúc với các nguyên rùa khác biệt trong nội đan của giải nạn đan, bắt đầu bắt chước. Đối với người khác mà nói, đây là việc không thể nào làm được. Nhưng tử nguyệt trong cơ thể Hứa Thành đồng nguyên cùng với hồng nguyệt, biến hóa hồng nguyệt có thể hình thành, hắn cũng có thể. Chỉ là lúc trước hắn không có vật để phòng theo, cũng thiếu khuyết, đầy đủ thí nghiệm. Nhưng bây giờ tất cả đáp án đều đã bao hàm ở bên trong của viên giải nạn đan này. Đối với Hứa Thành mà nói, đây chính là một cánh cửa không bị khóa. Thời gian dần trôi qua, thần sắc của Hứa Thành càng lúc càng ngưng trọng. Những sợi tơ màu tím của hắn tràn ra không ngừng mô vòng và điều chỉnh, căn cứ nguyên rùa khác biệt mà thay đổi. Toàn bộ quá trình hắn vô cùng cẩn thận, khống chế mấy trăm sợi tơ chấn động, toàn bộ cố gắng tối đa không làm cho nguyên rùa ở bên trong đan dược phát nổ. Đến 3 canh giờ sau, dưới sự khống chế hết sức chăm chú, đúng là vẫn còn xuất hiện một chút sơ suất. Trong thời gian ngắn, giải nạn đan vô cùng chân quý rung động. Ngay sau đó, toàn bộ nguyên rùa bốc lên, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành một đống tro đen xám theo kẽ tay của Hứa Thành rơi trên mặt đất. Hứa Thành cũng không tiếc nuối, trong mắt của hắn lộ ra quang mang kỳ dị. 3 canh giờ, hắn đã hoàn thành mô phỏng toàn bộ hơn 300 loại lực lượng nguyên rùa của các tộc quần khác biệt ẩn chứa ở bên trong nội đan của giải nạn đan. Lúc này cúi đầu nhìn đống tro đen xám ở trên mặt đất, Hứa Thành khẽ à một tiếng, bộc lên một rúng đặt ở trước mặt, càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Đây là... Ánh mắt của Hứa Thành hóe lên, lấy ra một cái túi, đổ đám tro đen xám ở bên trong ra. Sau khi so sánh, hắn liền phát hiện song phương giống nhau như đúc. Cho đen xám của Hứa Thanh là hắn nghiên cứu nguyên rùa trong cơ thể của những con hung thú lúc trước, dưới thân thể của chúng nó hoàn toàn bộc phát nguyên rùa mà biến thành. Lúc ấy hắn không cảm nhận được chỗ trò đen xám này có chỗ lợi gì, nhưng vẫn thu hồi. Lúc này nhìn lại, đây là tài liệu hấp thu nguyên rùa. Nói cách khác, mỗi một viên giải nạn đan thật ra đều là lấy hài cốt của sinh mệnh bộc phát nguyên rùa tử vong để làm tài liệu cơ sở. Hắn trầm ngâm, sau một lúc lâu hắn liền nắm lấy một chút trò đen xám lên, tản ra lực lượng tử nguyệt trong cơ thể, hóa thành mấy trăm sợi tơ, nhanh chóng dung nhập vào bên trong đó. Dựa theo hắn nghiên cứu lúc trước, rất nhanh mô phỏng ra từng sợi nguyên rùa khác nhau bám vào bên trong đám trò đen xám này. Trong quá trình này, đầu trò đen xám kia bắt đầu thu nhỏ lại, màu sắc ở bên trên dần dần thay đổi, cho đến lúc hóa thành lộng lẫy, độ lớn nhỏ cũng cải biến. Hứa Thành nắm một cái, một viên đan dược bất quy tắc xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Bề ngoài thoạt nhìn không kém bao nhiêu cùng với giải nạn đan, khí tức cũng giống nhau, nhưng bản chất thì khác. Bởi vì tất cả nguyên rùa thật ra đều là lực lượng tử nguyệt của Hứa Thành biến thành. Nếu ví nguyên rùa của Hồng Nguyệt thành quân địch, như vậy trạng thái lực lượng tử nguyệt bây giờ chính là đã thay đổi quần áo cùng với cải biến bên ngoài quân địch. Kể từ đó liền khiến cho quân địch khó có thể phát hiện manh mối, khiến ta có thể thành công lẫn vào bên trong đối phương. Lấy loại phương pháp này, lập tức bùng nổ bộ phận ở bên trong quân địch, liền có thể để cho nó không kịp thôn vệ, trực tiếp triệt tiêu một chút nguyên rùa. Suy nghĩ trong đầu Hứa Thành rất rõ ràng, lấy ra một hung thú làm thực nghiệm. Đó là một con bọ cạp, sau khi xuất hiện, thân thể run rẩy, cái đuôi không dám giơ lên. Hứa Thành nhìn thoáng qua, đưa đan dược trong tay đặt ở trong mồm của nó. Ăn đi. Hứa Thành bình tĩnh nói, con bọ cạp không dám cự tuyệt, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào, sau đó thân thể càng lúc càng run rẩy. Thời gian hơn 10 nhịp thở sau, nó liền ầm một tiếng tàn vỡ, hóa thành đống tro đen xám. Không ngụy trang thành công. Hứa Thành nhíu mày, nhớ lại từ quá trình luyện chế lúc trước. Sau đó, hắn một lần nữa lấy ra tro đen xám, điều chỉnh rất nhỏ, sau đó tiếp tục luyện chế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hứa Thành không ngừng tiến hành thử nghiệm. Mỗi một lần thất bại, hắn đều tiến hành điều chỉnh tinh vi. Rốt cuộc vào ngày hoàng hôn thứ 10, đan dược của hắn đã thành công ngụy trang. Hung thú ăn đan dược kia cũng không có tàn vỡ, thậm chí nguyên rùa trong cơ thể cũng vững vàng xuống. Trong lòng Hứa Thành dâng lên gợn sóng, nhìn giải nạn đan mà mình chế tạo trong tay. Đây là một chút thành quả hắn nghiên cứu trong nửa năm qua. Mặc dù bởi vì nguyên nhân phương hướng vẫn tồn tại một chút chênh lệch cùng với giải nạn đan, nhưng hiệu quả chênh lệch không xa. Phương hướng của giải nạn đan là giảm bớt đau khổ nguyên rùa, là phương hướng của ta, hoàn toàn hóa giải nguyên rùa, giảm bớt đau khổ chỉ là thứ yếu thôi. Dù bây giờ còn không làm được, nhưng phương pháp này hẳn là không sai. Mặt khác, lực lượng tử nguyệt của ta cũng tăng dần lên, còn phải sưu tập thêm nhiều tin tức về nguyên rùa, như thế ta mới có thể dần dần hoàn thiện được. Hứa Thành lộ ra vẻ chờ mong, vật tay đang muốn luyện chế nhiều giải nạn đan một chút, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn bỗng nhiên gần đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng lăng lệ ác liệt, nhìn ra bên ngoài. Thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp liền tan biến khỏi sau nhà. Lực xuất hiện đã ở bên cạnh quầy hàng trong tiệm thuốc. Linh Nhi đang vui vẻ ký sổ thì phát hiện Hứa Thành xuất hiện như vậy. Thân thể của nàng lập tức hóa thành màu trắng, chui vào trong tay áo của Hứa Thành. Lão tổ Kim Cương Tông chỉ trong chốc lát cũng lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, tập trung vào một vị trí. Bấy giờ, vẻ mặt Hứa Thành hơi trì hoãn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đạo ánh sáng lăm màu rực rỡ lăng không xuất hiện ở nơi đó, sau đó liền lập lòe tiến vào bên trong tiệm thuốc. Trong lúc xuất hiện đã ở bên cạnh mầm nhỏ cao hơn một thước. Mầm nhỏ lay động dừng lại, một cử động cũng không dám, mà đạo ánh sáng lăm màu kia liền hóa thành một con vẹt, giọng nói ngạo nghễ truyền ra từ trong miệng của nó. Nhiệt Vũ xuất thế, phụ thần tính cái rắm, nhanh kêu ba ba, ra ra đến rồi. Nói xong, con vẹt nhìn Hứa Thành dương dương tự đắc. Ê, cái người gì gì đó kia, trần ngưu gì đó kêu lão tử tới gọi ngươi, đi tới chầm cái lửa nào đó. Chầm cái gì lửa? Hứa Thành biết con vẹt này, nghe lời nó nói, hắn nhíu mày, nghe không hiểu nhiều. Lão tử con mẹ nó làm sao mà biết được cái gì mà chầm cái lửa? Tên ngưu gì đó kia chính là để cho lão tử tới gọi ngươi đi chầm lửa, chầm lửa, chầm lửa, chầm lửa, nhanh đi chầm lửa đi. Con vẹt ngào nghễ mở miệng, sau đó quay đầu một cái, cắn trên cái mầm nhỏ, lép nhép bắt đầu ăn. Cây mầm run rẩy không dám chạy trốn, Linh Nhi vội vàng chui ra từ ống cổ áo Hứa Thanh, nhìn hằm hằm con vẹt. Ngươi dừng miệng. Con vẹt lé mắt nhìn qua Linh Nhi, lại nhìn Hứa Thanh một chút, tiếp tục ngẩng đầu, bày ra chiêu bài thân thể như cây côn, lấy lỗ mũi nhìn người, tiếp tục ngạo nghễ. Ta không đây. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức bay qua. Nhưng trong khoảnh khắc tới gần, con vẹt bỗng nhiên tan biến, tuân di đến một bên khác cái mầm nhỏ, lại cắn một cái. Ta không. Loại tốc độ này để cho lão tổ Kim Cương Tông cũng phải kinh hãi, đang muốn tiếp tục đuổi theo, thì con vẹt không ngừng lập lòe, tuân di vòng quanh cái mầm nhỏ, một cái tiếp tục một cái. Ta không. Lúc con vẹt đang đắc ý thì thân thể bỗng nhiên run lên, mắt trợn to, ho ra một bụng máu tươi. Ta, bà mẹ nó, người có độc. Nó hầm hầm nhìn cái mầm nhỏ run rẩy. Bây giờ, con vẹt một lần nữa hò ra máu, thân thể cũng bắt đầu hư thối. Nó cũng đã nhận ra không phải cái mầm nhỏ có độc, mà là độc tồn tại ở bốn phía quanh mình. Vì vậy vừa muốn mở miệng, nhưng lại cắm cái đầu xuống. Sau khi rời xuống đất, nó liền hoảng sợ nhìn Hứa Thành. Cùng lúc đó, cái mầm nhanh chóng rút bộ rễ của mình lên, chợt nhảy điên, điên cuồng dẫm đạp báo thù trên người con vẹt. Con vẹt kêu rên, muốn bỏ chạy nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể không ngừng cuộn mình trên mặt đất. Cho đến khi lão tổ Kim Cương Tông xuất hiện, con vẹt không dám di chuyển, trong mắt vô cùng sợ hãi. Cái mầm nhỏ cũng không tiếp tục nữa, mà chậm gì lách lại, tiếp tục gieo mình xuống. Hứa Thành mặt không biểu cảm, ngồi ở một bên, cúi đầu nhìn con vẹt đang vùng vẫy ở trên mặt đất. Hiện giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa? Con vẹt nhanh chóng ngẩng đầu, rốt cuộc nó đã biết vì sao phụ thân của mình ngày thường lại sợ người trước mắt này rồi. Người này không giảng đạo lý gì cả, người một nhà cũng hạ độc hết. Hứa sử ba, vậy ngày trước tiên giải độc cho ta có được không? Nói xong, con vẹt vừa lần nữa ho ra máu, hấp hối thân thể muốn mục nát rồi. Hứa Thành vùng tay lên, độc ở trên người con vẹt tiêu tán hơn phân nửa, nó lập tức chấn hưng. Nhưng sau khi Hứa Thành đảo ánh mắt nhìn qua, thì nó lại liền rút lên, vội vàng biến thành nhu thuận. Hứa sử ba, ta sai rồi. Nhị Ngưu sư bá thật sự là để cho ta tới gọi người đi châm lửa, ta cũng không biết châm lửa là cái gì, hình như là có liên quan cùng với mặt trời. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nhìn con vẹt này một chút, tốc độ lúc trước của đối phương khiến cho hắn cũng có chút ngoài ý muốn, vì vậy hỏi một câu. Người có năng lực gì? Ta biết thuấn gì, bên trong có nối dõi của phụ thân ta, ta là có tốc độ cao nhất. Hơn nữa lực lượng thuấn gì của ta, bất kể là hoàn cảnh ác liệt cỡ nào, hay đi nơi nào phong ấn đều không bị ảnh hưởng. Lúc trước phụ thân ta gặp phải nguy hiểm, đều là ta dẫn gã đi truyền tống rồi đi. Tóm lại, lão tử, tiểu nhân có thể di chuyển. Con vẹt nói xong thì cẩn thận nhìn Hứa Thành. Hứa Thành nhẹ gật đầu, đang muốn nói. Thì ngay sau đó, tâm thần của hắn bỗng có chỗ cảm giác, đi về phía bên cạnh cửa sổ. Gió từ chân trời thổi tới bên trong thổ thành. Căn phòng rung chuyển, cửa gỗ lay động, cũng thổi tới trên mặt Hứa Thành, giấy lên sợi tóc của hắn. Từ thiên địa xa xa, phong bão kết nối với bầu trời, từng đoàn bão cát như là vụ hải không ngừng cuộn mình, không ngừng lan tràn, từng đạo tia chớp lập lòe ở bên trong, từng tiếng nổ vang vọng truyền khắp bát phương. Tựa như có thần linh ở trong đó xua đuổi bão cát đi về phía trước. Những nơi đi qua, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động. Đó là bạo cát, mà cát màu xanh kia cũng đang nhanh chóng thay đổi cho đến khi hoàn thành hóa thành màu trắng. Thời khắc này, âm thanh nức nở nghẹn ngào vô cùng mãnh liệt xoay người, tựa như bầu trời nổi lên đau buồn, đại địa đang kêu rên muốn chôn chúng sinh xuống để cho vạn vật phải bồi tắm cùng. Theo bạo cát màu trắng xuất hiện, càng có uy áp khủng bố phủ xuống toàn bộ đại mạc. Bạo cát màu trắng đã đến, nó sẽ quét sạch đại địa, bao trùm cả bầu trời, ảnh hưởng tới khổ sinh sơn mạch, khiến cho tất cả bên ngoài vào thời khắc này đều trở thành một màu trắng mông lung, hiện ra nồng đậm vẻ mơ mịt. Ánh mắt Hứa Thanh cước trọng, cúi đầu đưa mắt tới nhìn dưới chân của mình, cái bóng ra ngoài san bắn vẫn chưa trở về. Hết chương 586. Chư vị vừa nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio, hãy ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.